Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 352, ta muốn khai liên tỏa nguyệt lão miếu. Hôm sau, Ngô Tiện ăn điểm tâm liền đi tranh thánh tuyền chùa. Cầm quan âm miếu cùng nguyệt lão miếu thứ cần đều đưa qua. Nguyệt lão miếu đã trọng kiến hảo. Hai ngày này một lần nữa mở cửa nghênh nạp khách hành hương. Hương khói phi thường hào, cấp Ngô Tiện gia tăng rồi không ít tín ngưỡng lực. Ngô Tiện đều có loại suy nghĩ cầm nguyệt lão miếu khai thành xích ý tưởng. Nếu là hắn tại cả nước các nơi liền kiến tạo một tòa nguyệt lão miếu, kia khẳng định liền không lo công đức điểm cùng tín ngưỡng lực a. Hắn càng nghĩ càng thấy đến này chú ý đáng tin cậy. Quay đầu liền cùng Lôi Minh nói một chút, nhưng hắn đi kế hoạch một cái phương án ra tới. Kiếm tiền không thể chậm trễ, tránh tín ngưỡng lực cùng công đức điểm càng không thể chậm trễ. Hai tay đều muốn chảo, hai tay đều muốn ngạnh. Ngô Tiện là cái hành động phái, nói làm liền làm, lập tức liền cấp Lôi Minh gọi điện thoại, thuyết minh kế hoạch của chính mình. Lôi Minh bị Ngô Tiện cái ý nghĩ này lôi nộn ngoại tiêu. Hắn đều có điểm hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Tiểu tiên sinh cư nhiên muốn xây liên tỏa nguyệt lão miếu. Muốn không phải là đối phương là Ngô Tiện, hắn thật nghĩ đến câu bệnh tâm thần a. Thấy qua người ta khai liên tỏa siêu thị, liên tỏa tiệm lẩu, liên tỏa tiệm thuốc, liên tỏa tiệm trà sữa, liên tỏa quần áo cửa hàng. Trước nay không nghe nói ai muốn xây liên tỏa nguyệt lão miếu. Người não động sao lớn như vậy? Chùa miếu loại này tồn tại có thể phục chế sao? Lôi Minh thật cảm thấy Ngô Tiện có phải hay không có tiền không địa phương ném. Không cách nào hiểu được. Tiểu tiên sinh, người xác định sao? Lôi Minh cũng không dám cầm nội tâm ý tưởng chân thật nhổ nước bọt ra tới. Chỉ dám nhược nhược đích xác nhận. Ngô Tiện ngữ khí chắc chắn. Phi thường xác định. Ngươi liền dựa theo yêu cầu của ta chỉnh một cái phương án ra tới. Tốt nhất có thể ở hôm nay liền cho ta. Lôi Minh gian nan đáp ứng rồi. Hắn có thể làm sao? Chỉ có thể đáp ứng rồi chứ sao? Nhưng là cúp điện thoại hắn liền rất khó khăn. Ngô Tiện không hiểu những cái này. Hắn lại là hiểu, mặc kệ là mở cửa tiệm vẫn là khai công ty con. Trước thời gian đều phải cần tiến hành điều nghiên thị trường. Điều nghiên lúc sau còn muốn thị trường phân tích. Trước thời gian công tác không có mấy tháng đều không thể hoàn thành. Này yêu cầu một cái đoàn đội lực lượng. Ngô Tiện hôm nay liền muốn xem đến phương án. Thực sự đem hắn làm khó rồi. Nhưng tiểu tiên sinh giao đãi sự tình hắn lại không thể không hoàn thành. Vì thế đành phải cầm thị trường bộ nòng cốt đều kêu lại đây. Thị trường bộ nòng cốt nhóm vừa nghe Lôi Minh cho bọn hắn phân phối tân nhiệm vụ, mà là về liên tỏa nguyệt lão miếu phương án khi liền tập thể mộng bức. Lão bản a, ngươi mở cái gì không tốt nhất định phải khai liên tỏa nguyệt lão miếu. Ngươi khai liên tỏa tình thú đồ dùng cửa hàng cũng đúng a. Nòng cốt nhóm sôi nổi tỏ vẻ thực là khó, không hề kinh nghiệm, hôm nay khẳng định ra không được phương án. Ta tiêu tiền thỉnh các ngươi tới không phải để các ngươi nghi ngờ quyết định của ta, mà là để các ngươi cho ta giải quyết vấn đề. Yêu cầu ta đã nói rõ, ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, hôm nay tan tầm trước cần thiết cầm phương án làm ra tới. Lôi Minh cũng cấp nòng cốt nhóm hạ tử mệnh lệnh, nòng cốt nhóm không còn dám oán giận. Ma lưu đi lộng, tiềm lực của con người là vô hạn. Tại Lôi Minh áp bức hạ, nòng cốt nhóm rốt cuộc đuổi tại trước khi tan sở làm ra một cái đại khái phương án trình giao đi lên. Lôi Minh xem một lần sau thực vừa lòng, tự mình đưa tới cấp Ngô Tiện xem qua. Ngô Tiện cầm phương án lật xem một lần, cũng cảm thấy thực vừa lòng, lập tức liền chụp bàn. Được, liền dựa theo cái phương án này bắt đầu đi, mau chóng lạc thành những cái này nguyệt lão miếu. Đến lúc đó thống nhất tuyên truyền, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chỉ cần Ngô Tiện cho phép, dư lại sự tình dùng tiền liền có thể giải quyết. Tốt tiểu tiên sinh, Lôi Minh cầm Ngô Tiện đệ trở về phương án tiếp ở. Gật đầu nói, Ngô Tiện lại hỏi Lôi Thần Vũ sự, mấy ngày nay đều không sao cả hỏi đến, không biết Trình tự đi đến một bước kia. Hình cảnh đội đã sửa sang lại hình sự tình hồ sơ đưa đến kiểm sát viện. Kiểm sát viện cũng di giao cho tòa án. Tòa chính tại bài thời gian, ra ra không được nhị thúc nhúng tay. Nhị thúc cùng nhị thẩm cũng không dám nhờ quan hệ. Chỉ là tìm một người lợi hại hình sự tình luật sư cấp thần vũ đánh biện hộ. Lôi Minh nói, sẽ biện thành vô tội sao? Ngô Tiện lược lo lắng. Sẽ không, Lôi Minh chắc chắn nói. Lần này ra ra là quyết tâm muốn thần vũ đi vào hối cải. Ít nhất cũng đến ngồi một năm lao. Ngô Tiện gật gật đầu. Một năm tuy rằng không dài, nhưng đối Lôi Thần Vũ cái loại này quen sống trong nhung lụa rồi thiếu gia tới nói. Quả thực sống một ngày bằng một năm, hy vọng hắn sau khi đi ra có thể cải tà quy chính đi. Những người khác đâu? Ngô Tiện lại hỏi, ít nhất ba năm khởi bước. Hiện tại quốc gia tại Tàu Hắc trừ ác, bọn họ thuộc về thế lực hắc ám, chính đâm họng súng thượng. Tòa án chỉ biết từ trọng phán. Lôi Minh nhường Ngô Tiện yên tâm. Ngô Tiện biết cái này sự tình sẽ không đổ sinh biến cố an tâm. Lôi Minh đi qua lúc sau, hắn liền cấp Trang Dương gọi điện thoại, cầm Lôi Minh nói những lời này đó nói cho Trang Dương, để cho hắn yên tâm. Mặc kệ là Lôi Thần Vũ vẫn là Húc Ca, cuối cùng đều sẽ bị pháp luật chế tài. Trang Dương cùng hắn ra ra đều thực cảm kích Ngô Tiện. Trang Gia Gia lời nói thành khẩn đối Trang Dương nói ra. Tích thủy tri ân làm dũng tuyền tương báo. Huống chi nhân gia đối với chúng ta gia tôn hai là ân cứu mạng. Trang Dương, ngươi về sau nhất định định phải thật tốt báo đáp Ngô Tiện. Ta sẽ ra ra, ta sẽ cả đời chân thành đi theo hắn. Trang Dương nghiêm túc mà nói. Trang Gia Gia sờ sờ Trang Dương đầu. Tựa như Trang Dương khi còn nhỏ như vậy, Trang Dương cũng cầm Trang Gia Gia tay. Hắn ngày mai sẽ phải đi cổ chiến trường. Không biết mình còn có thể hay không sống trở lại. Nhưng là Gia Gia, hắn nhất định sẽ nỗ lực sống trở lại. Ngô Tiện treo cấp Trang Dương gọi điện thoại sau liền chuẩn bị đi tìm An Ca. Còn chưa đi ra ký túc xá nhị thất liền chạy vào. Có chút thở hồng hộc. Giống như bộ dáng rất gấp. Làm sao vậy? Ngô Tiện hướng hắn phía sau nhìn xem. Cũng không cầu truy ngươi a. Nhị thất đem hắn đẩy trở về ký túc xá. Phanh một tiếng đóng cửa lại. Thấp giọng nói. Ra chuyện. Ngô Tiện thấy hắn thần sắc trầm trọng. Không khỏi trong lòng cũng là trầm xuống. Lại xảy ra chuyện gì? Ngày mai sẽ phải xuất phát đi Đông Phi. Ngô Tiện thật không hy vọng giờ phút quan trọng này bên trên ra sự tình. Vu Thần Giáo thả tin tức đi ra ngoài. Hiện tại không chỉ có Vu Thần Giáo cùng Sơn Hà Trấn biết cổ chiến trường vị trí. Mặt khác tu người thạo nghề tộc cùng đám tán tu cũng biết. So sánh với còn có mặt khác thức tỉnh người cũng biết. Đến lúc đó mọi người khuy ký bên trong chiến trường cổ. Tất nhiên đều phải đi kiếm một chén canh. Nhị thất nghiêm túc nói, Ngô Tiện nghe vậy ninh mi, hắn tương đối hiếu kỳ tu người thạo nghề tộc sự tình. Xã hội hiện đại còn có tu người thạo nghề tộc, vô nghĩa, nhà của chúng ta chính là A. Nhị thất phiên hắn một cái liếc mắt, tuy rằng tu người thạo nghề tộc chờ suy bại, còn nối dõi bên trong có thể có tư chất tu hành người càng ngày càng ít, nhưng vẫn như cũ là tồn tại. Nhà của chúng ta có một bộ phận đệ tử chính là tu hành giả. Ta từ nhỏ liền không có thiên phú tu hành, cho nên tổng bị khinh thường, bị khi dễ, sau khi giác tỉnh mới có năng lực tự bảo vệ mình. Ngô Tiện, hắn dùng mạnh bà chi nhãn xem qua nhị thất đi qua. Tựa hồ thấy được hắn cái kia bị hắn phế bỏ ca ca dị thường. Hình như là cái tu hành giả. nhưng hắn khi đó cũng không có liên tưởng đến tu người thạo nghề tộc bên trên. Rốt cuộc khi đó còn không có tiếp xúc tu hành giả cùng thức tỉnh người. Căn bản không có hướng kia phương diện nghĩ, nhà các ngươi cũng nhận được tin tức. Ngô Tiện minh bạch lúc sau hỏi, nhị thất giờ đầu, ông nội của ta vừa mới nói cho ta biết, nhị thất gia gia biết hắn gia nhập Sơn Hà Trấn, cho nên một nhận được tin tức liền nói cho hắn. Ngô Tiện hơi hơi nhíu mày, Vu Thần giáo chiêu thức ấy chơi hảo a, dù sao Sơn Hà Trấn đều muốn cắm một chân, vậy đơn giản nhường tất cả mọi người tới cắm một chân. Cầm nước này rảo càng loạn, càng dễ dàng ngư ông đắc lợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.